Linh Kiếm Tôn, chương 266, 266, thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hành Vân nói, ế trụ ở đây tất cả mọi người đang nói, đều là trừng lớn hai mắt, cho là mình xuất hiện huyễn thính. Trước mắt này ba gã lão giả, thực lực tương đồng, đều là địa linh cửu trọng thiên cảnh giới. Phối hợp chi ăn ý, có thể nói là ba làm một thể. Căn bản tìm không được bất kỳ điểm đột phá. Nhưng, Sở Hành Vân lại nói hắn muốn lấy một địch ba. Ngôn ngữ tự tin, phảng phất đã nắm chắc phần thắng vậy. Lão phu sống hơn nửa đời người, chưa từng thấy qua như vậy hung hăng ngang ngược người. Ta ngã muốn nhìn, ngươi làm sao còn hơn ba người chúng ta. Lam Y lão giả nổi giận, thân hình lâm khoảng không. Mấy đạo thủ quyết hiện lên ở trong bàn tay. Băng lam quang mang nở rộ ra, khiến cho mưa rơi mạnh hơn. Mỗi một tích linh lực nước mưa, đều lợi nếu lưỡi dao. Vạn vũ chi hổ, vô tận nước mưa ở trên hư không trung ngưng tụ, biến thành một cái thủy hình mãnh hổ. Không chút do dự nào, trực tiếp hướng Sở Hành Vân lướt đi. Cổ cuồng bạo sát ý, hỗn loạn ở nước mưa trung, nhường hư không hơi động lại. Lúc này, còn lại hai gã lão giả cũng động thủ. Nước mưa giàn giụa, ngay lập tức ngưng tụ thành lưỡng đạo dã thú chi ảnh. Một người, chính là thủy hình mãng xà. Một, khác người, còn lại là thủy hình man nghiêu. Thân ảnh lóe ra, nhất cử tới gần Sở Hành Vân. Ba người bọn họ trong con ngươi đều mang băng tuyết hàn ý, xuất thủ ở giữa. Càng không có chút nào bảo lưu, chuẩn bị đem Sở Hành Vân triệt để đánh bại, đòi lại nhất khẩu ác khí. Tới được, thấy ba người đồng thời xuất thủ, Sở Hành Vân phát sinh một đạo hào sảng tiếng cười. Hai tay mở, vô tận huyết khí chạy thượng hư không, đem thân hình của hắn thôn phệ, cuối cùng hình thành một đạo cuồng bạo huyết ảnh. Ông, chảm không kiếm ra khỏi vỏ. Huyết ảnh trong tay, cũng là hiện ra một thanh máu chi linh kiếm, tia máu hồn hậu. Khiến cho này phiến hư không nước mưa đều biến thành huyết sắc. Tràng diện âm trầm, lại có huyết sắc địa ngục cảm giác. Sở Hành Vân con ngươi co rụt lại, chảm không kiếm quang nở rộ, trực tiếp đón nhận ba người liên thủ thế tiến công. Thình thịch thình thịch thình thịch, vô cùng vô tận linh lực nước mưa rơi, còn chưa tiếp xúc được máu chi linh kiếm thì biến thành hư vô. Huyết sắc ánh sáng càng ngày càng đậm dày, nhường ba tâm thần người đại loạn, cảm giác mình vô pháp nắm trong tay mưa rơi. Thật quỷ dị thủ đoạn. Ba gã lão giả cảm thấy áp lực trên người quang mang càng sâu, khiến cho ba tôn dã thú trở nên càng thật lớn, đem trọng trọng huyết khí đánh văng ra, ép hướng Sở Hành Vân quanh thân chỗ hiểm. Oanh, một đạo muộn hưởng tiếng vang lên, ở ba tôn dã thú ngang ngược xông tới dưới, huyết sắc thân ảnh bắt đầu run rẩy kịch liệt, tia máu đánh sơ xác, trực tiếp bộc lộ ra Sở Hành Vân thân thể tồn tại. Thấy một màn này, ba người trong lòng mừng như điên. Thân hình hoạt động, cổ âm lãnh mưa khí tức, nhường khắp không gian nước mưa tiêu tán rơi. Toàn lực nhi động, hướng phía Sở Hành Vân lướt đi. Thắng, Vũ Đằng nhìn về phía trước, lộ ra lau một cái cười đắc ý, tuy nói lần này thủ đoạn bị Sở Hành Vân liếc mắt xuyên qua, khiến cho hắn mất hết mặt, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là hắn thắng, điểm này đã cũng đủ. Đoàn người đồng dạng dừng ở phía trước, trên mặt bạo dũng ra đồi bại màu sắc, nhất là Dương Viêm cùng Tuyết Đương không đám người, gắt gao nắm chặt song quyền, thần sắc cực kỳ không cam lòng. Vù vù hô, ba người đã tới gần đến Sở Hành Vân trước người, ánh mắt lóe ra, tựa hồ đã thấy Sở Hành Vân bị thua chật vật thái độ. Nhưng ở nơi này một cái chớp mắt, Sở Hành Vân trên mặt của đột nhiên toát ra lau một cái ôn nhuận tiếu ý, nói: trong các ngươi tính toán. Thoại âm rơi xuống, vô cùng vô tận huyết sắc quang mang lần thứ hai nở rộ ra, như máu chi triều tịch, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem ba gã thân thể của lão giả hoàn toàn bao phủ. Vạn thú hỏa, theo Sở Hành Vân một đạo tiếng quát, huyết quang tràn ngập nơi. Vạn thú hỏa tùy ý nở rộ xem ra, khí tức chi bá đạo, đem ba gã trên người lão giả âm sát lực đều trực tiếp đốt cháy rơi. Chính là hỏa diễm mà thôi, có thể có cái gì là? Ba gã lão giả đồng thời cười to. Thiên địa ngũ hành, nước chuyên khắc lửa, ở trong mắt bọn hắn, dù cho hỏa diễm làm sao hung mãnh, cũng đừng vô tác dụng. Tâm niệm nơi này, ba người đồng thời thi triển võ học, chuẩn bị lần thứ hai gọi vô cùng vô tận linh lực nước mưa. Nhưng, ba người mới vừa vận chuyển linh lực, tầm mắt bên trong, linh lực nước mưa vừa dứt hạ, đã bị vạn thú hỏa triệt để cắn nuốt hết. Nước mưa tất cả đều hướng phía không trung nghịch lưu đi. Toàn bộ không gian, tất cả đều là hỏa diễm, hừng hực bốc cháy lên, biến thành một mảnh hỏa diễm địa ngục. Tại sao có thể như vậy? Hỏa quang tràn ngập, nhường bốn phía nhiệt độ trở nên không gì sánh được cực nóng. Nhưng ba gã lão giả lại cảm giác thấy lạnh cả người tập thượng tâm đầu. Linh lực của mình nước mưa, cuối cùng không hề tác dụng, bị trực tiếp cắn nuốt hết. Mây đen võ linh, có thể đem linh lực chuyển hóa thành giàn giụa mưa rơi. Lấy chỗ này tới trấn áp người khác, chỉ bất quá, này phiến hư không bị huyết khí bao phủ, ngạnh sinh sinh ngăn cách các ngươi cùng võ linh liên hệ. Này linh lực nước mưa, không hề tác dụng, cùng tầm thường linh lực không giống. Sở Hành Vân phun ra một đạo đang nói, kiếm phong điểm nhẹ, khắp bầu trời kiếm quang thuấn nhưng nỡ rộ, sáp nhập vào này phiến hỏa diễm địa ngục ở giữa. Nhất thời, này phiến trong hư không, hỏa quang, kiếm quang, hai người lóe ra không ngớt, lấy vô khổng bất nhập chi thế, tập trung ở ba thân thể của con người. Chưa lâm thể, thì nhường toàn thân bọn họ mau cốt tủng nhiên, tựa hồ cảm giác được tử vong phủ xuống. Hưu, ngay ba người cảm giác mình hẳn phải chết một cái chớp mắt. Con người nội, vô tận hỏa quang cùng kiếm quang, đột nhiên tiêu tán rơi. Chỉnh một mảnh không gian, cũng khôi phục như lúc ban đầu. Phảng phất từ không có biến thành hóa. Ba gã lão giả nhìn phía trước, ánh mắt trở nên dại ra. Vừa rồi, thẳng nếu không phải Sở Hành Vân đúng lúc thu tay lại, chỉ sợ bọn họ ba người thực sự phải chết tại chỗ. Kiếm kia quang cùng hỏa quang, quá kinh khủng, bất luận cái gì một người, đều khó khăn lấy chống đối. Ba vị, đa tạ, Sở Hành Vân đem khí tức quanh người thu hồi, hơi ôm quyền giữa, khiến cho ba gã lão giả bỗng nhiên hoàn hồn. Sắc mặt khó chịu nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, cuối cùng, đem đầu hơi thấp, vừa rồi trận chiến ấy, ba người bọn họ không có chút nào bảo lưu, dốc hết toàn lực, vẫn là không địch lại Sở Hành Vân. Sở Hành Vân thực lực quá mạnh mẽ, nắm trong tay toàn bộ chiến cuộc, ép tới bọn họ khó có thể thở dốc. Mặc dù là tái chiến một hồi, ba người bọn họ cũng không có nửa phần nắm chặt, hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Vũ công tử, Sở Hành Vân rời qua ánh mắt, rơi vào Vũ Đằng trên người của. Đạo này ánh mắt không chói mắt, có vẻ rất là tùy ý, lại làm cho Vũ Đằng có vẻ xấu hổ không chịu nổi cảm giác. Vừa rồi, hắn nói ra thắng lợi tuyên ngôn, thần sắc ra sao kỳ đắc ý, kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, đạo kia đang nói, giống như là một đạo cái tát, phiến được hắn hai gò má đỏ bừng, nóng hừng hực đau đớn. Sở Hành Vân, chuyện ngày hôm nay, ta nhớ kỹ. Vũ Đằng thật sâu ít mấy hơi, này mới khôi phục lại, tay hất một cái, đem đen kịt phương ấn ném tới Sở Hành Vân trước mặt của. Sau đó, hắn trực tiếp xoay người, cũng không quay đầu lại ly khai. Tốc độ cực nhanh, hầu như nháy mắt, thì tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại có loại hốt hoảng mà chạy cảm giác, căn bản không dám ở lâu. Nhìn Vũ Đằng bóng lưng rời đi, đoàn người nhất tề vui mừng hô. Trong lòng đều cảm giác vô cùng sảng khoái. Cái này Vũ Đằng, hoành hành ngang ngược lâu như vậy, cuối cùng là ăn được đau khổ. Hơn nữa, cái này vị đắng, không chỉ có nhường hắn lăng nhục, còn đem trở thành mọi người đàm tiếu chi tư. Vũ Tĩnh Huyết con của, là Đoạt Vân Đằng thương hội vật, âm thầm làm cho tính toán, nhường ba người vây công Sở Hành Vân một người. Nhưng tối hậu, vẫn là thất bại. Triệt triệt để bại bởi Sở Hành Vân, chật vật ma chạy, Điểm này, chỉ là nhớ tới, để người cả người kích động. Đồng thời, áp lực ở ngực đạo kia hờn dỗi, cũng là triệt để tiêu tán. Cách Trương.